Chương 647, Thôn xóm. Đang phục dụng tị độc đan, Lăng Trần tại thân thể bên ngoài khởi động một tầng chân khí vòng bảo hộ, những cái kia độc trướng chi khí, hình thành từng đạo khí lưu từ quanh người hắn sát qua, không đả thương được hắn mảy may. Mà Thanh Phong Thiếu là tứ phẩm dị thú, thể chất không phải người thường có thể so sánh, chỉ là trướng khí, tự nhiên cũng không đả thương được nó. Thanh Phong Thiếu tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cũng đã gần tới trăm dặm vùng khỉ ho có gáy vung tại sau lưng, tại tầm mắt của hắn, chậm rãi, từng đạo thanh sơn lục thủy cảnh tượng cũng là xuất hiện, phía trước, trướng khí hiển nhiên là mỏng manh rất nhiều. Lăng Trần thông qua trông về phía xa, cũng là tại phía trước ước chừng mấy ngàn mét, tại một mảnh dãy núi vây quanh bên trong, lại có một mảnh phì nhiêu bằng phẳng mà rộng rãi thổ địa, xuất hiện ở trước mặt. Từng tòa mang theo nồng đậm man tộc phong vị phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc dựa vào núi mà xây dựng, hoặc chặt chẽ tương liên. Còn có một đạo thanh tịnh dòng suối nhỏ lưu, bắt nguồn tại phía trước thâm sơn, từ nơi này mảnh thế ngoại đảo nguyên đồng dạng trên đất, vốn lượn chảy qua. Không ít cực kỳ đặc sắc phong ốc, liền xây dựng tại dòng suối hai bờ sông. Vậy trong liền hẳn là man tộc thôn xóm. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó cũng là vô Thanh Phong Thiếu đầu. Lập tức Thanh Phong Thiếu hướng phía dưới bay đi, chuẩn bị tìm địa phương đáp xuống. Dưới tầng mây phương, là một tòa vài dặm phương viên hồ nước nhỏ. Đáng giận, vì cái gì, vì cái mọi người gì sinh hạ tới đều có hơn 1.000 cân khí lực, mà thân thể của ta vì tộc trưởng nữ nhi, lại từ nhỏ khí lực yếu như vậy. Hồ nước bên cạnh, một người mặc da thú y hề phục, ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương, một đầu kỳ dị màu tím nhạt tóc. Thủy tinh màu nho hai con ngươi trường được tròn căng, đang một quyền đánh vào trên một cây đại thụ, kia trương khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn bộ đều không cam lòng thần sắc. Bọn vô lại, hiện tại các ngươi tất cả đều xem thường ta, sớm muộn gì, ta muốn để cho các ngươi tất cả đều đối với ta lau mắt mà nhìn. Tiểu cô nương lại là một quyền đánh vào trên cành cây, nhất thời đem kia đại thụ đều là hoành được chấn động, từng mảnh lá rụng nhẹ nhàng rớt xuống. Tiểu cô nương, thật lớn khí lực. Thời điểm này, một đạo lạ lâm thanh âm đột nhiên truyền tới. Ai tiểu cô nương trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng cảnh giác ý tứ. Thả lỏng, ta không phải người xấu. Thời điểm này, từ kia phía sau đại thụ đi ra một đạo nhân ảnh, rõ ràng là một người bạch y liễu thanh niên, hông đeo trường kiếm, khí chất tiêu sái, không phải là Lăng Trần, thì là người nào hắn mới vừa từ không trung hạ xuống tới, chính là rơi xuống nơi đây. Không đồng nhất cẩn thận liền đa nghe được tiểu cô nương này nói, dĩ nhiên là đã đi tới. Ta A cha nói, người xấu đều nói như vậy. Tiểu cô nương không những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại nhỏ hơn tâm. Ách người A cha tuy giáo không sai, nhưng ta đích xác không phải người xấu. Lăng Trần có chút dở khóc dở cười, đối phó loại này tiểu cô nương, thật sự là hắn không có gì kinh nghiệm, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụ. Người xem ta cái dạng này, như là bại hoại sao nghe vậy, tiểu cô nương cũng là đánh giá Lăng Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng rất nghiêm túc thần sắc, ừ thoạt nhìn đích xác không quá giống. Thế nhưng sau một khắc, tiểu cô nương chính là bỗng nhiên lui về phía sau, trên mặt rồi đột nhiên dâng lên vẻ khiếp sợ, chờ một chút, ngươi là ngoại tộc người không sai, ta đúng là bên ngoài. Lăng Trần cũng không giấu giếm, gật gật đầu, hắn thân trang phục này, nghĩ giấu giếm ta cũng không gạt không được, kỳ thật Lăng Trần trước khi tới cũng nghĩ qua muốn cải trang cách ăn mặc một chút, thế nhưng suy nghĩ hướng, e rằng không có tác dụng gì, bởi vì ở trước đó, hắn cũng không có gặp qua người man tộc hình dạng thế nào, cho dù hắn cải trang cách ăn mặc, e rằng cuối cùng cũng là tứ bất tượng, hà tất uống phí thời gian. Ta A cha nói qua, ngoại tộc người đều là âm hiểm giả hoạt, không có hảo ý bại hoại. Ngươi đừng qua. Tiểu cô nương thấy Lăng Trần muốn tới gần qua, cũng là vội vàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, đồng thời thân thể hướng lui về phía sau. Người A cha lời này đã nói không đúng. Lăng Trần lắc đầu, tận tình khuyên bảo mà nói, người này chung quy có người tốt cùng người xấu, sao có thể một gậy trúc gậy che toàn bộ đánh chết đâu. Này Lăng Trần tâm tình bây giờ, kỳ thật cũng là mười phần không lời, ở chỗ này cùng một cái man tộc tiểu cô nương giảng đạo lý, thật sự là có chút đùa giỡn, bất quá không có biện pháp, hắn hiện tại nếu như muốn lẩn vào man tộc, liền nhất định phải từ người man tộc trên người vào tay. Tiểu cô nương, chung quy so với người trưởng thành dễ nói chuyện á, huống hồ, hắn vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, trước mắt tiểu cô nương này là tộc trưởng nữ nhi, địa vị không giống bình thường, hẳn là thuộc tại man tộc bên trong quý tộc, đối với Lộc Hoạt Thảo, ít nhất hẳn có nhất định lý giải. Lăng Trần thấy này man tộc tiểu cô nương không có động tĩnh, như cũ không có đối với hắn buông lỏng cảnh giác, cũng là trong mắt đi lòng vòng, chợt nhãn tình sáng lên, đúng rồi, vừa mới ngươi không phải nói, muốn trở nên càng mạnh, cho ngươi tiểu đồng bạn đối với ngươi lau mắt mà nhìn sao ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Pha Y không nghe được lời này, tiểu cô nương kia cũng là nhất thời nhãn tình sáng lên, thế nhưng chợt ánh mắt rồi lại nhanh chóng phai nhạt xuống, không có tác dụng đâu, ta tiên thiên khí lực liền xa không bằng người khác, thế nào luyện cũng vô dụng, ta A Cha ở trên người ta dùng rất nhiều biện pháp, cho ta ăn thật nhiều có thể tăng cường khí lực quý hiếm dược liệu, cũng không có hiệu quả gì. Muốn khí lực lớn như vậy làm gì, không cần khí lực, ngươi cũng có thể trở nên rất mạnh. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, xem ra hắn điểm vào không sai. Đừng nói giỡn, không còn khí lực làm sao có thể đánh thắng được người khác. Đừng cho là ta là một tiểu hài tử, sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Tiểu cô nương vẻ mặt không tin, nàng càng cảm thấy được Lăng Trần là một tên lừa gạt. Vậy ngươi cảm thấy ta khí lực lớn không lớn? Lăng Trần hỏi ngược lại. Liên ngươi này thân thể, yếu đuối bộ dáng, đừng nói cùng tộc của chúng ta bên trong dũng sĩ so sánh với, sợ là còn không có ta khí lực đại nha. Tiểu cô nương đánh giá một chút Lăng Trần, sau đó lắc đầu, kia thần sắc, rõ ràng là có chút xem thường Lăng Trần. Man tộc bên trong, xưa nay là tôn trọng thân thể khỏe mạnh người, bởi vì thân thể khỏe mạnh, khí lực đại, vậy đại biểu cho thực lực cũng mạnh mẽ. Mà thân thể yếu người, tại man tộc bên trong vậy địa vị cứ thấp, rất có thể từ nhỏ đã bị vứt bỏ, bởi vì căn bản sống không được, mặc dù sống sót, đó cũng là thấp nhất kia nhất đẳng người. Cả đời cũng không có cái gì ra mặt khả năng. Vậy ngươi nhìn xem, ta này yếu đuối người, cùng các ngươi trong tộc những cái kia dũng sĩ so sánh như thế nào? Vừa dứt lời, Lăng Trần liền rồi đột nhiên thân hình khẽ động, bên hông lôi ảnh kiếm trong chớp mắt ra khỏi vỏ, từng đạo dòng điện, từ trên thân kiếm hiện lên, tại Lăng Trần vẽ một cái, khổng lồ kiếm mang rồi đột nhiên tàn sát bừa bãi, rơi vào kia trong hồ nước. Xoạt kiếm mang cắt vào trong hồ nước, phảng phất là thác ấn ở trong đó một nửa. Cứng rắn mà đem cả tòa hồ nước một phân thành hai, cắt thành hai nửa, khổng lồ hồ nước hướng về hai bên của lớn ra, nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể khôi phục. Quá xuất sắc mà nguyên bản căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt tiểu cô nương, lúc này cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng thần sắc, há to miệng, rốt cuộc khép lại không lên. Nàng kia một đôi như thủy tinh trong mắt to, cũng là rồi đột nhiên có lửa nóng hào quang hiện lên xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.